Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 78, em là người anh yêu nhất có phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh không cần lo lắng. Chỉ cần anh không từ chối ý tốt của em là em thấy vui rồi. Cố Hỷ Tâm không lạnh không nhạt đáp lại Lòi Tấn Phong. Anh thấy cô ta có thiện ý như vậy nên cũng không bàn cãi gì thêm nữa mà đáp ứng mong muốn của cô ta. Được rồi, vậy cứ làm như em muốn đi. Phong, chuyện buổi lễ đính hôn của chúng ta, anh chuẩn bị đến đâu rồi? Lễ đính hôn sao? Tấn Phong vừa nghe thấy ba từ này liền chau mày khó hiểu. Chuyện đính hôn anh đã nghe bố mẹ nói gì đâu. Làm sao anh biết chứ? Anh rất mong chờ. Mặc dù bộ não đang bảo không nhưng để chiều lòng Cố Hỷ Tâm. Tấn Phong vẫn tươi cười đáp lại lời cô ta. Cố Hỷ Tâm nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của anh. Bàn tay cô ta vô thức siết chặt thành nắm đấm. Càng ngày, cô ta càng có cảm giác bản thân không hiểu nổi được người đàn ông này rồi. Bề ngoài anh luôn tỏ ra ôn nhu nhưng nội tâm lại sâu như đáy biển vậy. Vô cùng khó lường. Khiến cho người ta rất khó nắm bắt được tâm tư. Còn có Vũ Tình, thời gian qua Tấn Phong Vân luôn lén lút ở sau lưng cô ta điều tra về cuộc sống của Vũ Tình sao? Như vậy, có tính là anh đang phản bội Cố Hỷ Tâm không chứ? Em cũng rất mong chờ. Cố Hỷ Tâm nói rồi đi vòng qua phía sau. Vòng tay mình qua ôm lấy Tấn Phong. Phong, em thật sự rất yêu anh. Cho nên dù có chuyện gì cũng hứa với em. Đừng bao giờ rời xa em được chứ. Anh không thích điểm gì ở em. Em đều có thể sửa. Chỉ cần anh cho em thời gian. Giọng Cố Hỷ Tâm có chút van nài lẫn khổ sở vang lên. Khiến cho Tấn Phong bỗng chốc giật mình. Bởi vì rất ít khi anh thấy Cố Hỷ Tâm nói chuyện một cách thần bí như vậy. Bình thường trong lòng có chuyện gì cô ta đều sẽ đem ném hết ra bên ngoài để cho người trong thiên hạ đều nắm được biến hóa tâm trạng của cô ta mà. Làm sao hôm nay lại bày ra bộ dạng thân thần bí bí vậy? Hôm nay em có chuyện gì buồn sao? Ai đã chọc đến em hả? Tấn Phong buông đôi đũa trong tay xuống rồi dùng đôi bàn tay to lớn của mình chạm vào tay Cố Hỷ Tâm. Người đó chính là anh. Người vừa làm cho tâm trạng em trở nên không tốt chính là anh. Trước lúc ra khỏi phòng, Cố Hỷ Tâm cũng rất lịch sự mà giúp anh đóng cửa phòng lại. Tấn Phong rõ ràng cảm nhận được sự kỳ lạ trong cách cư xử của Cố Hỷ Tâm ngày hôm nay. Nhưng anh lại không thấy chán ghét điều này. Ngược lại anh còn có cảm giác hài lòng. Nếu như mỗi ngày cô ta đều ngoan ngoãn nhu thuận như vậy. Thì tâm trạng anh sẽ càng tốt biết bao. Tấn Phong nghĩ đến đó rồi liền lấy điện thoại trong túi ra mà nhấn số gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của một người đàn ông với thanh âm trầm khàn. Alo, bố, là con đây. Chuyện đính hôn với Cố Hỷ Tâm. Tại sao không có ai thông báo cho con vậy? Thứ năm tuần sau lễ đính hôn sẽ diễn ra ở khách sạn Kình Vũ. Mọi thứ ta đều đã cho người chuẩn bị. Con chỉ cần tới đó hoàn thành tốt vai trò của một vị hôn phu là được rồi. Tấn lão gia vừa nói dứt câu liên cúp máy. Để lại bên tai Tấn Phong một tràng tít tít vang dài. Nhưng đổi với câu trả lời hời hợt này của bố. Trên mặt anh lại không có biến hóa gì. Giống như đã sớm làm quen với những chuyện như thế này từ trước rồi vậy. Cho điện thoại vào trong túi. Tấn Phong lại quay trở lại bàn làm việc mà ngồi ngay ngắn để xử lý giấy tờ. Không gian trong phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách ca lách cách mà thôi. Cuộc hôn nhân này đối với Tấn Phong mà nói chẳng qua chỉ giống như một cuộc trao đổi vậy. Cách chương.